Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Địa ngục đem khai mở. Chương 1250. Địa ngục đem khai mở. Tại nhận được Tiểu Thạch Đầu đưa tin về sau, Ngô đạo tử liền cùng viện trưởng dốc sức liều mạng chạy đến, thậm chí là không tiếc một cái giá lớn thi triển độn thuật, chỉ vì nhanh lên đuổi tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiên cử động không khác là lấy trứng chọi đá, thật to không khôn ngoan, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn tới cực điểm. Bởi vậy, hai người dốc sức liều mạng chạy đến, sợ đến trễ một bước, Tiểu Thạch Đầu liền vẫn lạc. Mà khi bọn hắn cảm giác ở đây về sau, nhìn thấy đệ nhất màn hình, nhưng lại Lăng Tiên như chí tôn hàng lâm, đem ma thần điện chi chủ giẫm nát dưới chân. Điều này làm cho hai người như bị sét đánh, ngây người ngay tại chỗ. Bọn hắn từng cùng ma thần điện chi chủ đã giao thủ, rất rõ ràng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bởi vậy không cho rằng Lăng Tiên có thể thắng. Nhưng mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ đại biểu cho Lăng Tiên thắng lợi, cách này tự nhiên là lại để cho hai người hơi khiếp sợ. Tiểu Thạch Đầu cũng là như thế. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền lo lắng Lăng Tiên không địch lại ma thần điện, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, lo lắng của mình rất dư thừa rồi. Lão Ngô, ta không phải hoa mắt đi, cái kia ho ra đầy máu người quả nhiên là ma thần điện chi chủ. Viện trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta cũng hiểu được là mình hoa mắt, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên thật sự đã trấn áp ma thần điện chi chủ. Ngô đạo tử cũng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới vài thập niên không thấy, Lăng Tiên vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Đây chính là có được hơn 10 trạch đạo cường giả ma thần điện, hắn điện chủ càng là trạch đạo đỉnh phong cường giả, nhưng mà lại đều thua ở Lăng Tiên trên tay, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới 8E6, có thể làm đến. Vương giả. Chỉ có quét ngang cùng giai vương giả mới có thể làm được. Hai tâm thần người đều chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ta rõ ràng thất bại. Nam tử hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, rõ ràng cho thấy bị đả kích thảm rồi. Xem ra cái kia thần bí tồn tại không phải rất chiếu cố ngươi a. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Chỉ nói vậy thôi, người nọ rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi lại là biết hắn hay sao? Không thể trả lời. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên toát ra điên cuồng ý, rồi sau đó đúng là tự đoạn lấy toàn thân kinh mạch. Bành! Mấy đạo máu tươi bay ra, nam tử triệt để đã thành một người toàn máu, mà ở tắt thở trước khi, hắn chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Lăng Tiên giật mình ở ngữ. Địa ngục tiếp xúc sắp mở ra, bọn ngươi đều muốn rơi vào vô tận vực sâu. Thoại âm rơi xuống, nam tử hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Nhưng Lăng Tiên lại không có nửa điểm nhẹ nhõm ý, chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đè ở trong lòng, trầm trọng đến khó dùng hô hấp. Những lời này, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy được, vực sâu chúa tể trước khi chết cũng từng nói qua. Khi lúc, hắn cho rằng đây chỉ là vực sâu chúa tể không cam lòng ngữ điệu, nhưng là bây giờ, hắn không cho là như vậy rồi. Có lẽ những lời này có khoa đại thành phần, cũng có ví von thành phần, nhưng không khó tưởng tượng cái kia tất nhiên sẽ là một hồi mang tất cả lưỡng giới phong bạo. Mà chủ đạo người chính là cái kia cái thần bí tồn tại. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì? Lăng Tiên cau mày, hắn nguyên bổn còn muốn ép hỏi ra về thần bí tồn tại tin tức, nhưng là nam tử đã chết, manh mối cũng liền cắt đứt. Duy nhất xác định chính là một hồi mang tất cả lưỡng giới phong bạo tiếp xúc sắp đến. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực lên. Không thể ngồi chờ chết, nhưng lại vô pháp chủ động xuất kích. Duy nhất có thể làm liền để cho tự có đặt chân ở trong gió lúc thực lực. Lăng Tiên mắt sáng như sao kiên định, rồi sau đó một trưởng oanh ra đem bất động ma thành triệt để nát bấy. Đến tận đây Thiên Châu tất cả thế lực lớn liên thủ đều không thể công phá ma thần điện, hoàn toàn bị hắn bị diệt. Điều này làm cho Ngô đạo tử cùng viện trưởng một hồi thổn thức, không nghĩ tới phong quang vô hạn ma thần điện, vậy mà sẽ bị Lăng Tiên một người bị diệt. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều được chấn động. Nếu ta đoán không sai, đạo hữu đã là trạch đạo cảnh vô địch vương giả đi à nha. Viện trưởng đi lên phía trước, trong tươi cười không có nịnh nọt, lại ẩm ẩm toát ra vài phần tôn kính. Các hạ hảo nhãn lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn bên cạnh Ngô đạo tử, trong lòng biết người này nên là tạo hóa thư viện viện trưởng. Quả nhiên, viện trưởng cùng Ngô đạo tử cười khổ một tiếng, cho dù trong nội tâm sớm có suy đoán, nhưng lúc nghe Lăng Tiên chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đây chính là trạch đạo cảnh vô địch vương giả, ngàn trong vạn người cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Không hổ là trèo lên đỉnh tu tiên giới một đời tuổi trẻ đỉnh phong kỳ tài, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm a. Viện trưởng thở dài một tiếng, nói: "Lão hủ Thẩm Xuân Thu bái kiến đạo hữu." Vừa nói, hắn chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa thập phần đúng chỗ, hiển nhiên là đem Lăng Tiên trở thành ngang cấp tu sĩ, mà không phải một cái kém mấy trăm tuổi hậu bối. Đối với cái này, Lăng Tiên khách khí hoàn lễ, cười nhẹ nói: "Ta không có ở đây trong mấy ngày này, nhận được tạo hóa thư viện chiếu cố tiểu thạch đầu rồi." Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải đạo hữu ngươi kịp thời hiện thân, chỉ sợ giờ phút này liền không thấy được tiểu thạch đầu rồi. Thẩm Xuân Thu mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng có vài phần nghĩ mà sợ. Không sao, ma thần điện đã bị phúc diệt, coi như là tất cả đều vui vẻ rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Ha ha, không sai. Ngô đạo tử tởi mở cười to, nói: "Thiên Châu tất cả thế lực lớn đều đối với ma thần điện hận thấu xương, ngươi hôm nay diệt trừ viên này u ác tính, không biết sẽ có bao nhiêu người đối với ngươi mang ơn. Thuận tay chịu mà thôi." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. "Cũng may mắn ngươi đã trở về, bằng không thì cái này ma thần điện không biết sẽ càn rỡ tới khi nào." Ngô đạo tử cảm khái thở dài, nói: "Sơ khi thấy ngươi, ta là ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại, không thể tưởng được hôm nay gặp lại, ngươi lại đã thành ta cũng cần ngưỡng vọng tồn tại." Ngô viện trưởng nói đùa, cái gì nhìn lên không ngưỡng vọng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nói chuyện, mặc dù như thế, hắn cũng là cảm khái rất nhiều. Thời gian thấm thoát, vội vàng bách niên, hắn đã theo một cái không cách nào bước lên con đường tu hành phế vật, đứng ở tu tiên giới đỉnh phong. Phóng nhãn hôm nay tu tiên giới, hắn cho dù không phải đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là nằm ở mạnh nhất liệt kê. Vận mệnh a thật sự là khó có thể nắm lấy. Nhìn lại quá khứ, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn. Tu tiên giới đỉnh phong cũng không phải là hắn mong muốn đỉnh phong. Con đường của tương lai còn rất dài a. Nói thầm một tiếng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía tiểu thạch đầu, nói: "Vi sư còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, ngươi liền ở lại tạo hóa thư viện sao?" Nghe vậy, tiểu thạch đầu mắt lộ ra không muốn, nhưng cũng biết Lăng Tiên tâm ý đã quyết, chỉ có thể thuận theo gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra rất nhiều không dùng được bảo vật, một tia ý thức đều kín đáo đưa cho tiểu thạch đầu. Những vật này với hắn mà nói đều là sẽ vô dụng thôi, giữ lại cũng chỉ là chiếm chỗ. Nhưng đối với tiểu thạch đầu đã có dùng, mà cái kia kinh người giá trị, mặc dù là Thẩm Xuân Thu cũng theo đó ngẩn ngơ. Tiểu thạch đầu càng là vì chi sửng sốt, không nghĩ tới sư tôn của mình của cải lại là phong phú như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thán, sư tôn của mình hay là thật gần như hoàn mỹ a. Những cái gì ngươi này giữ đi, dù sao ta cũng không dùng được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía La Phù Sơn vương gia bay đi. Sau 7 ngày, hắn đáp xuống vương gia nơi đóng quân, không có tiến hành thông truyền, đi thẳng tới tộc trưởng thư phòng. Về sau, liền gặp được điên đảo chúng sinh cung tỏa tâm. Điều này làm cho hắn mắt sáng như sao, bên trong tuôn ra vài phần tình cảm ấm áp, bất quá khi đã gặp nàng bên cạnh nam tử cùng với khắp phòng lễ vật về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251, Người có tên. Chương 1251, Người có tên. Trong thư phòng, Cung Tỏa Tâm khuôn mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Bất quá trong đôi mắt đẹp dịu dàng, lại ẩn hàm vẻ tức giận. Mà cái kia áo bào màu vàng nam tử thì là vẻ mặt tươi cười, không che giấu chút nào đắc ý của mình, cùng với đối với Cung Tỏa Tâm tham muốn giữ lấy. Tỏa Tâm, ngươi liền theo ta đi. Áo bào màu vàng nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Hôm nay vương gia ngoại ưu nổi hoạn đã là tới gần tuyệt cảnh, nếu là ngươi gả cho ta, ta thôi ra là được giúp ngươi giải quyết phiền toái. Loạn trong giặc ngoài không giả, nhưng ta Cung Tỏa Tâm còn không có luôn lạc tới cái kia phân thượng. Cung Tỏa Tâm nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Huống chi, cho dù phải gả, cũng sẽ không biết gả cho ngươi loại hóa sắc này. Ngươi! Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt trầm xuống, bất quá ngay sau đó, liền lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ cầu ta cưới ngươi, hơn nữa ngày hôm nay sẽ không quá muộn. Van ngươi! Cung Tỏa Tâm đôi lông mày nhíu lại, uy nghiêm tỏa ra. Ta Cung Tỏa Tâm sống đến bây giờ, liền chưa có cầu người, mặc dù là loạn trong giặc ngoài thì như thế nào. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc lạnh lẽo, nói. Được, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách ta dùng sức mạnh rồi. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên, khuôn mặt cũng có vài phần lạnh như băng. Hôm nay vương gia có thể nói là loạn trong giặc ngoài đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là lại tăng thêm một cách thôi ra, vậy liền thật sự là một tia hy vọng cũng không có. Đến lúc đó, ta thôi ra đại quân áp cảnh, nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Áo bào màu vàng nam tử dứt khoát không để ý mặt mũi cười gằn nói. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Cung Tỏa Tâm, thân thể của ngươi lão tử chắc chắn phải có được. Nằm mơ. Cung Tỏa Tâm khuôn mặt hàm xương, nói. Mang theo đồ đạc của ngươi, mau cút cho ta. Ha ha, Cung Tỏa Tâm, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không, lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Áo bào màu vàng nam tử cất tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Mà đúng lúc này, một đạo đạm mạc lời nói bỗng nhiên vang lên, lại để cho hai người chịu ngơ ngẩn. Đều nói cho ngươi lăn, ngươi. Chả như nào đây không lăn. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên tử nóc nhà nhanh nhẹn rơi xuống, áo trắng ít vũ tiêu sái bất phàm. Điều này làm cho Cung Tỏa Tâm chịu khẽ giật mình, đón lấy trong đôi mắt đẹp dịu dàng liền hiện ra kinh hỉ ý, một lòng cũng bỗng nhiên an định xuống. Phảng phất chỉ cần có Lăng Tiên tại, trời sập xuống, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh hoàng. Mà áo bào màu vàng nam tử thì là thần sắc âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ba tức ở trong, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế. Nhưng mà giống như cửu thiên thần đế, chỉ liếc, liền lại để cho người này như rơi vào hầm băng. Loại cảm giác này, nam tử lãnh hội qua lần thứ nhất, đó là tại hắn gặp mặt thôi ra lão tổ thời gian. Chẳng lẽ, người này là cùng lão tổ cùng cấp bậc cường giả? Nam tử toàn thân rét run, hắn mặc dù là một quần là áo lược, nhưng cũng không phải không có đầu óc ngu xuẩn, hiểu được người nào có thể gây. Người nào không thể trêu vào Lăng Tiên, rõ ràng chính là hắn không chọc nổi tồn tại, ít nhất dưới mắt không thể. Bất quá, hắn cũng không có ý định nuốt xuống cơn tức này. Cho nên, nam tử âm trầm nói. Ta có thể biến, nhưng ngươi, nhưng dám lưu lại tính danh. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn hắn che mặt lộ âm lãnh nam tử, chậm rãi nhổ ra một cái oanh động thiên hạ danh tử. Lăng Tiên. Được, Lăng Tiên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Áo bào màu vàng nam tử giữ tợn cười một tiếng, mà sau đó xoay người liền đi, không ngừng lại. Bất quá, hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước nghe đồn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Lăng tiên. Cái nào lăng tiên? Áo bào màu vàng nam tử nuốt nước miếng một cái, trong hai tròng mắt hiện ra lấy vẻ sợ hãi. Phóng nhãn thiên hạ, gọi lăng tiên là người có lẽ rất nhiều, nhưng nổi danh khắp thiên hạ lăng tiên chỉ có một. Cung Tỏa Tâm mặt giãn ra mỉm cười, ngoạn vị đạo. Đúng đấy. Ngươi nghĩ cách kia. Thoại âm rơi xuống, áo bào màu vàng nam tử sắc mặt đại biến, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Chính như Cung Tỏa Tâm nói, có lẽ gọi lăng tiên rất nhiều người, nhưng là có thể oanh động toàn bộ tu tiên giới, lại chỉ có một. Cái kia đã từng vấn đỉnh một đời tuổi trẻ, mạnh nhất bảo tỏa vô song vương giả. Mà như vẻn vẹn là như thế, áo bào màu vàng nam tử không sẽ sợ hãi như vậy, lại để cho hắn hoảng sợ nguyên nhân lớn nhất, là mấy ngày trước đây nghe được nghe đồn. Uy áp thiên châu, lại để cho tất cả thế lực lớn thúc thủ vô sách ma thần điện, bị lăng tiên một người cho bị diệt rồi. Tin tức này một khi truyền ra, tất cả mọi người bị chấn động tới cực điểm, quả thực cũng không cách nào tin. Đây chính là ma thần điện A. Mặc dù chỉ là một cái mới phát thế lực, nhưng mà có được hơn 10 trạch đạo cường giả, mặc dù là thiên châu tất cả thế lực lớn liên thủ, cũng không thể đem bị diệt. Nhưng mà, lại bị lăng tiên đơn thương độc mã cho chống chọi lấy, cái này nghe là mộng ảo như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây cũng là sự thật, Chí Tôn cũng vô pháp phủ nhận sự thật. Cho nên thiên châu tất cả mọi người rung động, có người nói lăng tiên đã phá vỡ mà vào đệ lục cảnh, cũng có người nói hắn là trạch đạo cảnh vô địch vương giả. Nhưng bất kể là cái loại này thuyết pháp, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ, cho dù đẩy không được tu tiên giới cũng vui quét ngang thiên châu. Bởi vì thiên châu tất cả thế lực lớn đều đang không thể trêu chọc trên danh sách, điền một cái tên, hơn nữa trực tiếp xếp hạng lấy vị thứ nhất. Lăng tiên. Cái tên này đã thành thiên châu tất cả thế lực lớn không thể nhất trêu chọc cấm kỵ, đối với hắn kiêng kỵ trình độ thậm chí vượt qua thiên kiêu cung chi chủ. Thôi ra cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới tộc trưởng ba làm cho năm thân cường điệu không thể trêu chọc lăng tiên, áo bào màu vàng nam tử liền hận không thể cho mình một cái bàn tay. Chọc ai không tốt, như thế nào hết lần này tới lần khác chọc tới tên ma vương này. Áo bào màu vàng nam tử kinh hãi gần chết, mạnh bài trừ đi ra một nụ cười nói. Tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong rằng lăng công tử thứ tội. Vả miệng 10 cái, sau đó, cút ra ngoài. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, tự mình ngồi vào trên mặt ghế, căn bản không có đem người này để vào mắt. Dạ dạ, ta đây liền vả miệng. Áo bào màu vàng nam tử liên tục gật đầu, cho dù lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, chỉ có thể ngoan ngoãn tát mình bạt tay. 38 phô 33. Từng tiếng giòn vang quanh quẩn ra, nam tử trong lòng biết nếu không phải có thể làm cho lăng tiên thỏa mãn, chính mình hôm nay liền không đi ra ngoài được. Bởi vậy, hắn mỗi một cách đều hết sức dùng sức, hàm răng hỗn hợp có máu tươi rơi xuống. Như vậy thê thảm bên trong toát ra cầu khẩn bộ dáng, nào còn có nửa điểm trước hung hăng càn quấy cuồng vọng. Điều này làm cho Cung Tỏa Tâm cảm khái thở dài, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt rất là phức tạp. Không có tản mát ra khí thế, càng không có động thủ, chỉ là nói ra tên của mình, liền lại để cho áo bào màu vàng nam tử tự bạt tay, cái này là uy thế cỡ nào? Hắn đã phát triển tới mức này đến sao? Cung Tỏa Tâm phức tạp thở dài, nhìn qua xem ra bình tĩnh khuôn mặt thanh tú, lúm đồng tiền, dần dần hiện hiện. Mà lúc này, nam tử cũng đánh xong 10 lần, cầu khẩn nói. Lăng công tử, tiểu nhân. Tiểu nhân có thể đi được chưa? Cút đi. Lăng tiên phất phất tay, thật sự là chẳng muốn cùng người này lãng phí thời gian. Dạ dạ, ta đây cút ngay. Nam tử như được đại xá. Rồi sau đó đúng là co lại thành một cái bóng, chuẩn bị cút ra ngoài. Nhưng cách nhìn, lăng tiên uy thế mạnh đến mức nào, mảy may, hắn đều không dám vi phạm. Bất quá đang lúc hắn ý định cút ra ngoài lúc, một câu khí phách lời nói từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra, lại để cho hắn không khỏi run rẩy một chút. Đem tin tức khuyết tán ra, nói vương gia, ta Lăng Tiên bảo hộ rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Phá phong cấm. Chương 1252. Phá phong cấm. Đem tin tức khuyết tán ra, nói vương gia, ta Lăng Tiên bảo hộ rồi. Khí phách một câu rơi xuống, nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng trong lòng biết Triệu gia lần này coi như là đã trúng thiết bản rồi. Về sau, hắn không dám tiếp tục dừng lại, như một cái bóng giống như cút ra khỏi thư phòng. Điều này làm cho cung tỏa tâm lắc đầu bật cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thu lại dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng công tử uy phong thật to, liền vương gia, ngươi đều có thể bảo hộ rồi. Chẳng lẽ ta không có tư cách nói những lời này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có tự cao tự đại ý tứ, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Một cái khó có thể tin, rồi lại chân thật tồn tại sự thật. Cung tỏa tâm đã trầm mặt, nàng biết rõ Lăng Tiên nói không sai, liền ma thần điện hắn đều có thể đa diệt, một cái vương gia có cái gì không thể cháo hay sao? Dùng hắn giờ này ngày này thực lực, hoàn toàn có tư cách nói những lời này. Ngươi thật sự có thực lực bảo hộ vương gia, nhưng ta vương gia cần ngươi bảo hộ sao? Cung tỏa tâm lườm Lăng Tiên liếc, khuôn mặt có vài phần lãnh ý. Ngươi đây cũng là tội gì? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta biết ngươi quật cường, không muốn lại thiếu chúng ta tình, nhưng hôm nay vương gia loạn trong giặc ngoài, ngươi cần gì phải cậy mạnh? Không có ngươi, ta cũng vậy có thể giải quyết những phiền toái kia. Cung tỏa tâm khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá ngữ khí, rõ ràng mềm hóa thêm vài phần. Thế nhưng mà cuối cùng sẽ rất phiền toái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Có tên tuổi của ta tại, ngoại ưu nổi hoạn cũng không dám làm lần nữa, một chuyện rất đơn giản, làm gì gây chiến. Nghe vậy cung tỏa tâm trầm mặt không nói. Nàng biết rõ Lăng Tiên nói không sai, có tên tuổi của hắn tại, trừ phi là địch nhân không muốn sống chăng, nếu không tuyệt không dám lần nữa đối địch với nàng rồi. Dù sao, nhưng hắn là đơn thương độc mã bị diệt lấy ma thần điện, ai dám đối phó với hắn. Cũng thế, lại thiếu ngươi một cách nhân tình. Than nhẹ một tiếng, cung tỏa tâm lãnh ý xấu kỹ, khôi phục vũ mị liêu nhân bộ dáng cười duyên nói. Nhân tình này a là càng thiếu càng nhiều, bằng không ta lấy thân báo đáp được rồi. Vừa nói, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, yểu điệu thước tha mà đến, hết sức nhỏ ngón tay ngọc tại Lăng Tiên trên lồng ngực vẽ vòng tròn, thổ khí như lan nói. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta đêm nay liền có thể động phòng. Được nghe câu này tràn ngập khiêu khích ý vì lời nói, Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Mặc dù là dùng định lực của hắn, cũng bị cung tỏa tâm làm cho toàn thân khô nóng. Đừng làm rộn, nói chính sự. Lăng Tiên thấp giọng trách cứ, vốn tưởng rằng cung tỏa tâm sẽ dừng tay như vậy, lại không nghĩ rằng nàng lá gan càng lúc càng lớn, đúng là đem bàn tay tiến vào trong ngực của hắn. Cái kia mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé, tại trên lồng ngực khẽ vuốt trêu chọc, lại để cho Lăng Tiên khô nóng khó nhịn. Bất đắc dĩ, hắn lách mình xuất hiện tại trên một cái 81 xe ghế khác, nói. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Chuyện gì có thể so với chúng ta động phòng còn trọng yếu hơn. Cung tỏa tâm vũ mị cười một tiếng, câu tâm đoạt phách, điên đảo chúng sinh. Ta tìm được cởi bỏ vĩnh hằng chi tỏa biện pháp. Lăng Tiên không thấy cung tỏa tâm đùa giỡn, từ trong chữ vật đại lấy ra phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông. Lập tức cung tỏa tâm thân thể mềm mại run lên, nói. Thật chứ? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giương lên trên tay tiêm ốm khóa nhỏ, nói. Vật ấy tên là phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích, có thể đem bên trong cơ thể ngươi vĩnh hằng chi tỏa đánh nát. Nếu có thể đánh nát, ta lại thiếu ngươi một cách nhân tình. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển, có vài phần khiêu khích, cũng có vài phần khát vọng. Tốt rồi, bắt đầu đi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, trầm giọng nói. Buông ra tinh thần của ngươi. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm hai mắt nhắm lại, tận lực để cho mình thả lỏng, không làm bất kỳ kháng cự nào. Thấy thế, Lăng Tiên một mực điểm tại mi tâm của nàng, tiêm ốm khóa nhỏ hóa thành ánh sáng màu đỏ theo ngón tay trào vào trong biển ý thức của nàng. Không giống với đa số người sáng người thức hải, Cung Tỏa Tâm thức hải một mảnh đen nhánh, giống như vô tận vực sâu, nhìn không tới chút nào ánh sáng. Bất quá dưới mắt, ánh sáng xuất hiện, hy vọng cũng xuất hiện. Phá Cấm Liên mở ngoặc vung, dây xích đóng ngoặc vung vừa tiến vào của nàng thức hải, liền cho thấy kỳ diệu thần năng, xua tán bóng đêm vô tận để cho nàng thức hải dần dần khôi phục bình thường. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Ước chừng đã qua sau 2 canh giờ, Phá Cấm Liên mở ngoặc vung, dây xích đóng ngoặc vung hóa thành ánh sáng màu đỏ biến mất. Vĩnh Hằng Chi Tỏa giam cầm lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Cung Tỏa Tâm bộc phát ra một cổ hung mãnh lực lượng, như kinh đào phách ngạn, hướng phía 4 phương 8 hướng mãnh liệt lan tràn. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cung Tỏa Tâm tuy nhiên bị khốn tại Vĩnh Hằng Chi Tỏa, không cách nào tăng lên cảnh giới, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy lại chưa từng buông tha cho, mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Mà những khổ tu này có được lực lượng đều ẩn núp tại trong cơ thể nàng. Hôm nay, Vĩnh Hằng Chi Tỏa hoàn toàn biến mất, cỗ này tích lũy lực lượng tự nhiên là bạo phát đi ra, trở nàng lên như diều gặp gió. Oành! Thần uy minh mông cuồn cuộn, Cung Tỏa Tâm khí thế dần dần kéo lên, rất nhanh liền đột phá đến trạch đạo cảnh, cuối cùng nhất dừng lại ở trạch đạo trung kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút vui mừng, không nghĩ tới việc này không chỉ có giải quyết Vĩnh Hằng Chi Tỏa, cũng làm cho nàng đột phá đến trạch đạo trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Thiên phú của ta, rốt cuộc đã trở về. Cung Tỏa Tâm khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Lập tức rơi xuống Lăng Tiên trước mặt, cười xinh tươi quyến rũ. Nói đi, muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi? Vừa nói, nàng bỗng nhiên tiến đến Lăng Tiên bên tai, thổ khí như lan nói. Ta không có cái gì, chỉ có cái này trong sạch thân thể, không biết công tử có thể muốn thử xem. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, lách mình xuất hiện ở sau lưng nàng. Đừng làm rộn, nói tránh sự đi. Lăng Tiên mở miệng, nói. Ta lần này trở về có mấy cái mục đích, một là thay ngươi giải trừ Vĩnh Hằng Chi Tỏa, hai là tìm kiếm đột phá phương pháp, ba là bị người nhờ vả tìm một cô gái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Cái thứ nhất đã hoàn thành, thứ hai không cần ngươi quan tâm, cái này ba cái, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tìm một cô gái. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển, ngoạn vị đạo. Chẳng lẽ là tiểu tình nhân của ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Ta nếu không phải đáp ứng chuyện này, nhưng lấy không được Phá Cấm Liên mở ngoặt vuông, dây xích đóng ngoặt vuông. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Thì ra là thế, vậy ngươi nói đi, chuyện này ta giúp. Cung Tỏa Tâm đáp ứng. Ngươi chiêu cáo thiên hạ, thì nói ta muốn thu một người con gái làm đồ đệ, tuổi tư chất vân. Vân, đợi một tí cũng không hạn chế, điều kiện duy nhất chính là dưới chân tất phải có 3 viên nốt ruồi son. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, đây là hắn nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Tu tiên giới miệng người nhiều lắm, tìm một người không thua gì mò kim đáy biển, không có khả năng thực hiện. Chỉ có mượn nhờ hắn hôm nay danh khí, lại để cho dưới chân có nốt ruồi son người chủ động đến thăm, mới được là duy nhất biện pháp khả thi. Mà lấy hắn hôm nay danh vọng, chắc hẳn rất khó có người có thể cự tuyệt. Dù sao, hắn hôm nay đã có thể nói là quân lâm tu tiên giới, với hắn như vậy một vị cường giả tuyệt đỉnh làm sư tôn, ai có thể không động tâm. Chủ ý tốt, giao cho ta sao? Cung Tỏa Tâm nhọn miệng cười, nói. Dùng ngươi bây giờ danh vọng, chắc hẳn tin tức vừa truyền ra đi, sẽ gặp vô số nữ tử đạp phá ta vương ra cánh cửa. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt. Tiến đến. Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên. Một người thủ vệ đệ tử chậm rãi đi đến, trên mặt viết đầy khiếp sợ, tựa hồ là không cách nào tiêu hóa cái tin tức kinh người kia. Thấy thế, Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú chói chặt, nói. Chẳng lẽ là Triệu gia cùng Thôi gia liên thủ phát động công kích? Không không, Thôi Triệu hai gia tộc lâu đời đúng là bên ngoài, bất quá. Thủ vệ đệ tử vội vàng lắc đầu, gian nan nhổ ra một câu tràn đầy khiếp sợ lời nói. Bất quá, bọn hắn nói là đến nói xin lỗi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Nhân quả chưa xong. Chương 1253. Nhân quả chưa xong. Bất quá, bọn hắn nói là đến nói xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, Cung Tỏa Tâm lập tức sửng sốt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng toát ra vài phần không dám tin. Bất quá, Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, hắn vuốt vuốt trên tay chén trà, cười nhạt nói. Hai nhà này tộc trưởng cũng không phải ngu xuẩn. Nghe vậy, Cung Tỏa Tâm phục hồi tinh thần lại, phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc. Người có tên, cây có bóng. Cho dù Lăng Tiên không có ra tay, thậm chí là không có hiện thân, nhưng uy danh của hắn sớm đã thật sâu in dấu tại lấy mỗi người trong nội tâm. Liền ma thần điện đều bị hắn cho bị diệt lấy, Thôi Triệu hai nhà lấy cái gì để ngăn cản. Dưới loại tình huống này, đến nhà xin lỗi là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Ta liền không hiện thân lấy, ngươi đi gặp Thôi Triệu hai nhà chi chủ đi, điều kiện tùy tiện mở, cho dù là công phu sư tử ngoạm cũng không có vấn đề. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Nếu là bọn họ không đáp ứng, vậy hãy để cho bọn hắn làm tốt diệt tộc người mất chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, Cung Tỏa Tâm nở nụ cười. Được. Ta hôm nay liền cáo mượn oai hùng một hồi. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra thư phòng. Thấy thế, Lăng Tiên khép lại hai mắt, bắt đầu suy nghĩ chính mình kế tiếp việc cần phải làm. Việc cấp bách, không thể nghi ngờ là muốn tăng thực lực lên, chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối tương lai có khả năng xuất hiện phong bão. Mà hắn muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có một con đường có thể đi, lấy thân làm đạo. Đơn giản bốn chữ đại biểu cho nhưng lại muôn đời khó khăn nhất chi lộ, cũng là công nhận không có khả năng di chuyển thông một con đường. Luyện Thương không từng nói, lấy thân làm đạo toàn bộ nhờ một chữ, ngộ. Ngộ đã đến, liền có thể bước ra bước đầu tiên, ngộ không đến, liền phí thời gian cả đời. Cho nên, Lăng Tiên ý định du lịch thiên hạ, mà không phải bế tử quan. Thứ hai chỉ biết cực hạn tư duy. Giống như là đi vào một cái ngõ cụt trước người mới có thể tiếp thu ý kiến quần chúng tìm được chính xác đường. Nói không chừng gặp phải người nào đó hoặc là chuyện nào đó vật, hắn sẽ gặp linh quang lóe lên một khi đốn ngộ. Quyết định như vậy đi, dù sao ta ngoại trừ Vân Nhạc Thiên Châu bên ngoài còn chưa từng đi cái khác Đại Châu, coi như là du sơn ngoạn thủy rồi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần. Không nghĩ nhiều nữa. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sau nửa canh giờ, Cung Tỏa Tâm nhanh nhẹn mà quay về, mặt mày hớn hở. Hiển nhiên tâm tình của nàng rất sung sướng. Xem ra thu hoạch của ngươi không sai. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ. Có ngài tôn đại thần này tại, Thôi Triệu hai nhà hữu khởi dám không đáp ứng. Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến trên trán tóc xanh, cười nhạt nói. Triệu gia cho ta 8 cái linh mạch, Thôi gia cho ta 7 cái linh mạch, thế nào, cái này thành quả chiến đấu hoàn thành chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giật một cái, giờ khóc giờ cười. Nào chỉ là hoàn thành a, quả thực là đã muốn Thôi Triệu hai nhà mệnh. Linh mạch là một thế lực là tối trọng yếu nhất căn cơ một trong, mặc dù là như Thôi Triệu hai nhà như vậy đỉnh phong thế lực cũng sẽ không biết vượt qua 10 cái. Giờ thì tốt rồi, đều bị lấy Cung Tỏa Tâm, cái này không thua gì là muốn Thôi Triệu hai nhà mệnh a. Ngươi thật đúng là không khách khí, Thôi Triệu hai nhà rõ ràng cũng đã đáp ứng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Bọn hắn không dám không đáp ứng. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển, cười xinh tươi quyến rũ. Vì dẹp loạn ngài tôn đại thần này lửa giận, mấy cái linh mạch tính là cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười không thôi. Hắn biết mình cho thấy lập trường về sau Thôi Triệu hai nhà tất nhiên sẽ chịu thua, đến nhà xin lỗi đã ở hắn trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới, vì dẹp loạn lửa giận của hắn, hai nhà này vậy mà sẽ trả giá giá lớn như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, một là cho hai nhà này một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, hai là nhờ vào đó trấn nhiếp Thiên Châu, miễn cho có người dám đánh Cung Tỏa Tâm chủ ý. Lăng công tử, tiểu nữ tử về sau, sẽ phải dựa vào ngươi bảo hộ rồi. Cung Tỏa Tâm vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn chủng, khuyên đảo chúng sinh. Tốt rồi, tiếp tục chúng ta lời mới rồi đề. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Chuyện này ta liền giao tám bíp cho ngươi, nhất định phải đem tin tức khuyết tán đến toàn bộ tu tiên giới. Yên tâm đi, ngài Lăng Đại Thần phân phó, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Cung Tỏa Tâm nháy mắt xích khiêu khích ý cái gì rõ ràng nhất. Đáng tiếc, Lăng Tiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn trầm ngâm một lát, nói. Xét duyệt khối này, ngươi ngàn vạn muốn đem hảo quan, nếu là thật sự xuất hiện đủ sinh nốt rồi son người, ngươi liền đưa tin cho ta. Chú ý tới đưa tin hai chữ, Cung Tỏa Tâm đôi mắt dễ thương buồn bã, nói. Ngươi lại muốn đi. Ta không đi không được. Trầm mặc một chút, Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, nói. Việc cấp bách, ta nhất định phải tăng thực lực lên, bằng không thì chỉ sợ khó có thể trổ dừng chân a. Ngươi đều đã là quân lâm tu tiên giới lấy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Cung Tỏa Tâm cười khổ một tiếng. Không đủ. Lăng Tiên chậm chạp lại kiên định lắc đầu, nói. Phóng nhãn tu tiên giới, ta là đỉnh phong, nhưng là phóng nhãn chân chính thiên hạ, vẫn là giống như cọng rơm cái xác. Ít nhất, ta phải tu luyện tới có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ tình trạng, mà không phải ngồi chờ chết, mặc người chém giết. Nhớ tới cái kia thần bí tồn tại, Lăng Tiên trong lòng lập tức trầm trọng vài phần. Hắn biết rõ, nếu là mình không cùng hắn sánh vai thực lực, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà thôi, ta không nói nhiều. Cung Tỏa Tâm than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Được, vậy liền giao cho ngươi. Lăng Tiên đã trầm mặt một lát, nói. Ta đi, không cần đưa tiễn. Nói xong thân hình hắn thuấn di, nháy mắt không thấy tâm hơi. Tái xuất hiện lúc, hắn đã tới vương gia chỗ ở phía trên. Về sau liền hướng lấy lôi âm tự phương hướng bay đi. Vốn là, hắn là muốn hồi trở lại Vân Châu đấy, chợt nhớ tới một việc chuyện cũ năm xưa, liền đồng giải quyết xong nhân quả tâm tư. Tại hắn hài đồng thời đại, từng có một nữ tử thần bí tặng hắn tính tâm thần chú, mà ở sau trong năm tháng, phương pháp này từng nhiều lần cứu vãn hắn ở trong cơn nguy khốn. Đây là đại ân, không thể không báo. Trước kia hắn không có năng lực đi báo, sợ một khi bảo lộ chính mình người mang tỉnh tâm chú, sẽ chọc cho bên trên lôi âm tự. Bất quá dưới mắt, cho dù hắn chủ động đến nhà, lôi âm tự cũng không dám đem hắn thế nào. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi Lăng Tiên đi vào lôi âm tự, cũng cứ nói chính mình thân phụ tỉnh tâm chú cùng kim cương bất hoại thể lúc, đương đại chỉ là dùng thiền ngữ nhẹ nhàng mang qua. Không có nửa điểm hưng sư vấn tội ý tứ. Mà cái kia nữ tử thần bí, phương trưởng ngắt lời nàng tuyệt không phải lôi âm tự chi nhân, duy nhất khả năng chính là Tử Bi An truyền nhân. Về phần Tử Bi An ở đâu, hắn cũng không biết. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái vô duyên, về sau liền rời đi lôi âm tự, về tới Vân Châu. Tại hắn uy danh dưới sự che chở, Vạn Kiếm Tông năm gần đây phát triển nhanh chóng, đã trở thành đáng mặt Vân Châu đại phái đệ nhất, đạo vô cực càng là đột phá đến trạch đạo cảnh. Hắn khai sơn đại đệ tử An Thu Thủy cũng đã thành nguyên anh cường giả tối đỉnh, hơn nữa bằng vào thiên nhãn lạc thiên tinh, xông ra uy danh hiển hách, được vinh dự là Vân Châu thế hệ trẻ người mạnh nhất. Điều này làm cho Vân Châu tất cả mọi người cảm thán, không hổ là Lăng Tiên đệ tử, quả nhiên là nhất mạch tương thừa, đại đại vô địch. Về sau, Lăng Tiên liền tại Vạn Kiếm Tông ở lấy mấy ngày, một bên chỉ đạo An Thu Thủy, một bên cùng Mạc Khinh Phụ, Tôn Trạch Hào đẳng hảo hữu ôn chuyện. Đón lấy, hắn lặng yên ly khai Vạn Kiếm Tông, đã bắt đầu một đoạn giống nhau du ngoạn kỳ thực ngộ đạo lữ trình. Đến tận đây, tu tiên giới thiếu một cái cường giả tối đỉnh, nhiều hơn một cái lạc sơn nhạc thủy lữ nhân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Tánh mạng. Chương 1254. Tánh mạng. Nhân thế chính là một đại khổ biển. Đang ở khổ hải tự nhiên hành lạc. Trải qua thời gian dài, Lăng Tiên đều ở vào một cái trạng thái căng thẳng. Hôm nay ôm du sơn ngoạn thủy ý niệm trong đầu coi như là triệt để ít nới lỏng. Xem núi xem nước xem hồng trần tám xa tiếu thiên cười cười càn khôn. Nhưng phàm là danh thắng cổ tích, hắn đều muốn đi tới một lần, lãnh hội núi sông chi xinh đẹp tuyệt trần, cảm khái thiên địa chi linh thanh tú. Không vấn giang hồ sự tình, mặc kệ xuân hạ đông, Lăng Tiên giống như nhàn vân giã hạc, chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. Đương nhiên, nếu là gặp trên đường đi bất bình, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Kết quả là, hắn lại lưu lại không ít truyền thuyết. Mà ở du lịch thiên hạ trong quá trình, Lăng Tiên tâm tính đã nhận được thăng hoa trở nên càng phát ra lạnh nhạt, nếu không có vấn đỉnh đỉnh phong ý niệm trong đầu quá mức kiên định. Hắn thật muốn tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Bất quá, lấy thân làm đạo, hắn vẫn là không có đầu mối. Cùng nhau đi tới, Lăng Tiên đối với thấy bất kỳ thứ nào sự vật, cho dù là không có ý nghĩa hoa cỏ, hắn cũng có lính ngộ. Nhưng duy chỉ có lấy thân làm đạo, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái này, hắn cũng không nhục chí, hết thảy tùy duyên. Cho nên, Lăng Tiên lần nữa lên đường tiếp tục du lịch. Bất quá lúc này đây, hắn đem bản thân tu vi phong ấm biến thành một phàm nhân. Chỉ có như vậy, hắn có thể chính thức hóa tan vào hồng trần, mà không phải dùng một cái tu tiên giới cường giả tối đỉnh ánh mắt đi đối đãi trong cuộc sống. Mà đã mất đi tu vi, Lăng Tiên lộ cũng thì trở nên chật vật, bất quá đối với thế gian vạn vật lĩnh ngộ, lại càng thêm khắc sâu vài phần. Về sau, hắn lợi dụng phàm nhân thân bắt đầu mưu sinh. Hắn phần thứ nhất công tác chính là đưa đò người cầm lái, mỗi ngày thừa chu qua biển, là lữ nhân cung cấp tiện lợi. Mặc dù thu nhập thấp, miễn cưỡng sống tạm, nhưng mà trôi qua rất phong phú. Phần thứ hai công tác là điếm tiểu nhị, mỗi ngày bưng trà rót nước, khuôn mặt tươi cười đón chào, mặc dù địa vị ti tiện. Nhưng hắn vẫn có thể khắc sâu hơn cảm nhận được thế gian muôn màu. Cứ như vậy, Lăng Tiên dùng phàm nhân thân du lịch hồng trần thời gian tuy nhiên kham khổ, nhưng mà thích thú. Thế gian muôn màu, ngọt bùi cay đắng, hắn hết thảy đều phẩm nếm một lần, cũng thật sâu in dấu tại chú ý, càng lớn vội vàng bách niên ảo cảnh. Tuy nhiên cái kia ảo cảnh thập phần chân thật. Lăng Tiên cũng nếm qua không ít đau khổ, nhưng dù sao phong quang qua, chưa từng chính thức cảm nhận được nhân sinh muôn màu. Hôm nay, hắn từ phong pháp lực biến thành phàm nhân, mới xem như chính thức sáp nhập vào hồng trần. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Lăng Tiên thể nghiệm chúng sinh muôn màu, nếm thử ngọt bùi cay đắng. Mặc dù vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, nhưng hắn vẫn không nhục chí, vẫn là làm không biết mệt, thể nghiệm lấy mỗi một nhóm gian khổ cùng khoái hoạt. Cứ như vậy, lại là 3 năm qua đi rồi. Dần dần, Lăng Tiên rốt cuộc có cảm giác ngộ, hắn bắt đầu suy tư cái thế giới này vĩ đại nhất thứ đồ vật là cái gì? Là thiên địa sao? Là đại đạo sao? Là không thể tưởng tượng nổi chi năng sao? Không, cũng không phải, mà là sinh mệnh. Tánh mạng mới được là trong vũ trụ vĩ đại nhất, nhất kỳ tích khó mà tin nổi. Vô luận là nhân tộc hay là thiên hạ vạn tộc, từng cái tánh mạng đều là một độc lập thân thể. Tuy nhiên đang ở Hồng Trần bị quản chế với thiên, nhưng tư tưởng nhưng lại độc lập. Cái này có được hay không hiểu thành một cái tánh mạng, liền là một thế giới. Phật viết một bông hoa mo thế giới, một cọng cỏ một thiên đường, hoa cỏ còn như này, tánh mạng chẳng lẽ lại không được. Nếu thật sự là như thế, như vậy tánh mạng chính là tự thành đại đạo, đều có thiên địa. Lĩnh ngộ được điểm này, Lăng Tiên rộng mở trong sáng, hắn rốt cuộc minh bạch lấy thân làm đạo đến tột cùng nên làm như thế nào. Đó chính là đem chính mình hóa thành thiên địa. Không thể không nói, ý nghĩ này là cực điên cuồng đấy, là kinh thế hãi tục. Nếu để cho người khác nghe được, tất nhiên sẽ cười nhạo hắn điên rồi. Nói đùa gì vậy? Tánh mạng làm sao có thể tự thành thiên địa? Nếu là như vậy, vũ trụ chẳng phải là loạn xáo. Nhưng là Lăng Tiên không cho là như vậy, hắn cảm thấy cái ý nghĩ này đúng, chỉ có đem chính mình hóa thành thiên địa, khả năng dựa vào bản thân đạt thành cùng dung hợp thiên đạo vậy hiệu quả. Chỉ là như thế nào tự thành thiên địa, hắn nhưng lại mờ mịt không biết. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không cảm thấy thất vọng, có thể dùng thời gian 6 năm lĩnh ngộ được nhập môn phương pháp đã là cực kỳ không dễ. Cho nên, hắn tiếp tục du lịch, một bên nhận thức chúng sinh nỗi khổ, một bên suy tư dung đạo phương pháp. Tự thành thiên địa nói đến nhẹ nhõm, nhưng làm lại quá khó khăn. Tuy nhiên theo trên lý luận mà nói, tánh mạng đồng đẳng với thiên địa, nhưng lại cũng không có thể chân chánh hóa thành thiên địa. Mặc dù là chân tiên chí tôn, cũng không có bổn sự này. Bởi vậy, Lăng Tiên phạm vào khó, dần dần. Hắn bắt đầu vội vàng sao động, đã mất đi những ngày qua trấn định thong dong. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng bực bội, thậm chí bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình là có hay không chính xác. Như chính xác, vì sao khổ sở suy nghĩ, lại không thể nhập môn? Như không chính xác, như vậy nên như thế nào lấy thân làm đạo, phá vỡ mà vào sáu cảnh? Lăng Tiên trầm tư suy nghĩ, gần muốn điên cuồng. Nhưng thủy chung không đúng cách. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không tâm tình thể nghiệm chúng sinh muôn màu lấy, dứt khoát tại trong một cái trấn nhỏ mở cửa hàng, an định xuống. Về sau, hắn bắt đầu bế quan, một lòng muốn đem chính mình hóa thành thiên địa, phá vỡ mà vào sáu cảnh. Đào Hoa Trấn là một rất đẹp thị trấn nhỏ, bởi vì hoa đào được tên, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, cũng coi như có chút danh tiếng địa phương. Mỗi khi gió xuân phất qua, vậy thì thật là mười dặm hoa đào tựa như ảo mộng đẹp không sao tả xiết. Bất quá, trong trấn nhỏ xinh đẹp nhất cũng không phải mười dặm hoa đào, mà là một cô nương, tên là Tô Tử Cô Nương. Nàng thiện lương ôn nhu, xinh đẹp hào phóng, tuy là từ bên ngoài đến chi nhân, cũng rất nhanh sáp nhập vào Đào Hoa Trấn, bị người của trấn trên thu nạp. Thứ nhất là nàng thành thật thiện lương, thứ hai chính là nàng hiểu được huyền bí y thuật, nhà ai có người tu hành xảy ra sự cố lấy, hoặc là bị thương kinh nàng diệu thủ khám và chữa bệnh, tổng hội rất nhanh phục hồi như cũ. Mà nàng chỉ là một cười mang qua, không lấy một xu. Điều này làm cho người của trấn trên trong lòng cảm kích, rất nhanh liền tiếp nạp nàng, đưa nàng trở thành là Đào Hoa Trấn một phần tử. Mà vẻ đẹp của nàng cũng làm cho Đào Hoa Trấn bên trên nam tử thần hồn điên đảo, mỗi ngày tiến đến để thân nhân như sang sông cá lý, nối liền không dứt. Thậm chí có không ít người thề kiếp này không phải nàng không cưới. Chỉ tiếc, Tô Tử cho tới bây giờ đều là khéo lời từ chối, thờ ơ. Cũng không phải cầu thân người không đủ ưu tú, trên thực tế, Đào Hoa Trấn mặc dù là một cái trấn nhỏ, nhưng bởi vì có chút nhân duyên tế hội trực thuộc ở Kiếm Châu Đại Phái đệ nhất quản hạt. Mà Đào Hoa Trấn lại là địa linh nhân kiệt, thiên kiêu kỳ tài luôn không thiếu. Thế nhưng mà, Tô Tử cho tới bây giờ đều là khéo lời từ chối, tuyệt không ngoại lệ. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng. Nàng như thường ngày mở ra y quán đại môn tiếp đãi trước đến khám bệnh tu sĩ. Trên mặt đẹp mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng mặc cho ai thấy đều sẽ cảm giác được trong tươi cười có một tia bóng mờ. Đối với cái này, rất nhiều người đều từng hỏi thăm qua, nhưng Tô Tử luôn cười một tiếng mà qua, không muốn nhiều lời. Không bao lâu, người bệnh đều tản đi, y quán khôi phục phần lớn thời gian yên lặng. Lại là một ngày. Khe khẽ thở dài, Tô Tử đi ra đại môn, nhìn xem bên cạnh nhà kia hồi lâu chưa từng mở ra cửa hàng, Thu Thủy trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Từ lúc nguyên chủ nhân đem cửa hàng bán đi về sau, một mực không tu sửa chủ nhân xuất hiện thú vị. Vừa nói, nàng lắc đầu bật cười, không còn quan tâm việc này. Đối với nàng mà nói, đây là không thể bình thường hơn một chuyện nhỏ, không đủ để khiến cho của nàng chú ý. Bất quá, đang lúc nàng ý định trở lại y quán lúc bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Tâm như cho tàn. Chương 1255. Tâm như cho tàn. Oành. Một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh truyền đến, lại để cho Tô Tử có chút nhíu mày, có chút hồ nghi. Nàng nguyên lai tưởng rằng bên cạnh là không người ở, có thể hiện tại xem ra chỉ là người ở bên trong chưa từng hiện thân mà thôi. Người khác sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nhẹ lay động trán, Tô Tử không để ý đến, mà là trở lại y quán tái diễn cuộc sống của mình. Cho dù buồn tẻ không thú vị, nhưng nàng lại làm không biết mệt, trên mặt đẹp thường xuyên treo dáng tươi cười, chỉ là hơi có vài phần bóng mờ. Ba ngày sau, nổ mạnh lần nữa truyền đến, so trước đó lần thứ nhất càng thêm kịch liệt. Điều này làm cho Tô Tử nhíu mày, lại cũng không để ý đến. Sau 7 ngày, nổ mạnh xuất hiện lần nữa, mà lại nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt, phảng phất là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra. Điều này làm cho Tô Tử phải động dung. Nàng sớm đã không là năm đó cái kia sơn thôn thiếu nữ, từ lúc ra ra sau khi qua đời, nàng liền mượn từ thương mang sơn mạch chuyện tống trận đi tới Vân Châu. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng bị một vị kiếm châu y đạo cao nhân thu làm môn hạ, tập được huyền bí y thuật. Bởi vậy, nàng nghe xong cái này tiếng ho khan, liền biết kỳ chủ bị thương rất nghiêm trọng. Có cần tới hay không nhìn một cái? Tô Tử tự lẩm bẩm, trầm ngâm một lát, hay là quyết định được rồi. Nàng cảm giác được, này vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng mà uy hiếp không được tánh mạng, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Mà sự thật quả nhiên như nàng sở liệu như vậy. Nửa tháng sau, nổ mạnh lần nữa truyền đến, cái này chứng minh bên cạnh chi nhân không chỉ có không chết, ngược lại là vui vẻ. Có ý người, không biết hắn đang làm cái gì, đã thất bại nhiều lần như vậy vẫn còn nếm thử, ngược lại là thật quật cường. Tô Tử lắc đầu bật cười, không còn quan tâm. Bất quá, nổ mạnh lúc lại thường xuyên vang lên, tuy nhiên mỗi một lần đều so trước đó lần thứ nhất khoảng cách thời gian dài, nhưng lại chưa từng gián đoạn. Có thể thấy được kỳ chủ kiên định quyết tâm. Điều này làm cho Tô Tử tán thưởng đồng thời, lòng hiếu kỳ cũng càng phát ra nồng nặc, thậm chí sử dụng tiến vào tìm tòi ý niệm trong đầu. Bất quá cuối cùng nhất, nàng vẫn là nhịn được, không chào hỏi liền vào, cũng không phải là nàng có thể làm được sự tình. Xuân đi thu đến, đảo mắt đã 84 tê, dơ, vơ, là 3 năm. 3 năm ở giữa, bên cạnh tổng tổng truyền đến 73 tiếng nổ, ý nghĩa người nọ đã thất bại 73 lần. Điều này làm cho Tô Tử cảm thán, hảo một cách kiên cường chi nhân, đồng thời nàng cũng càng phát ra hiếu kỳ, rất chờ mong người này lần sau nếm thử. Nhưng mà nàng đợi trái đợi phải, nhưng Thủy Chung không nghe thấy nổ mạnh truyền đến. Chẳng lẽ nói, hắn thành công. Tô Tử hồ nghi, mà đang ở nàng nghi hoặc sắp, lại nghe thấy một hồi tiếng nghị luận. Tiệm này chủ nhân thật đúng là thần bí a. Liền khai trương cũng không lộ diện sao. Đã qua trọn vẹn 3 năm cửa tiệm này mới mở tờ thú vị. Tên tiệm hỏi có chút ý nghĩa, không biết là mua bán cái gì hay sao. Nhớ rõ nguyên lai like cửa tiệm này tựa hồ là bán pháp bảo sao. Người đi đường nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều toát ra ý tò mò. 3 năm lấy, không chỉ là Tô Tử đang chăm chú, toàn bộ Đào Hoa Trấn đều đang chăm chú. Bởi vì này cửa tiệm thật sự là quá khác thường, rõ ràng cũng đã bắt tay. Bắt đầu 3 năm, nhưng Thủy Chung chưa từng khai trương, với bản thân liền là một việc không hợp với lẽ thường sự tình. Xem ra, hắn là thành công. Tô Tử trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra một màn sáng rỡ sáng tươi cười, về sau liền chuyên chú với mình sự tình, đem việc này buông xuống. Như là đã thành công, nàng kia cũng không cần phải hiếu kỳ, còn người kia, không thấy cũng thế. Hôm nay là bổn điếm khai trương ngày vui. Một cái thiếu nữ áo vàng khuôn mặt mỉm cười, nói. Tin tưởng mọi người đều nhớ nguyên tới nơi này là bán pháp bảo, đúng lúc mới đích chủ tiệm cũng là một vị luyện khí sư, cho nên bổn điếm vẫn là bán pháp bảo, hoan nghênh mọi người đến đây chọn mua. Bổn điếm sở bán pháp bảo, không thu linh thạch, không thu kỳ chân, mỗi một dạng pháp bảo trên đều phụ có một đạo đề mục, chỉ muốn câu trả lời lại để cho chủ tiệm thỏa mãn, sẽ xảy đến lấy đi. Thiếu nữ áo vàng mặt giãn ra mỉm cười, nói. Đáng nhắc tới chính là, bổn điếm tất cả pháp bảo đều là cấp 5 trở lên tinh phẩm, không tồn tại tàn thứ phẩm. Thoại âm rơi xuống, cả con đường đều sôi trào. Tất cả pháp bảo đều là cấp 5 trở lên tinh phẩm, hơn nữa không thu linh thạch, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy đây. Quả thực tựu là trời sập a. Ngay sau đó, tất cả mọi người kích động, giống như điên xông vào cửa hàng, chuẩn bị đem tất cả pháp bảo càn quét hết sạch. Khi bọn hắn nghĩ đến đơn giản tựu là trả lời vấn đề mà thôi, không có độ khó gì. Nhưng là, khi thấy cái kia nguyên một đám vấn đề lúc tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thức thời một chút là người ảm đạm lắc đầu về sau, âm thầm lặng lẽ rời đi, xảo trá một chút người thì là cố làm ra vẻ một phen, rồi sau đó tại cô gái áo vàng lạnh lùng lắc đầu xuống, bất đắc dĩ ly khai. Loại tình huống này theo sáng sớm một mực tiếp tục đến trạng vạng tối, tất cả mọi người tràn đầy tự tin đi vào, hôi lưu lưu đi ra. Không một người từ trong tiệm lấy đi bảo vật. Mà từ đầu đến cuối tiệm này chủ nhân cũng chưa từng lộ diện. Một ngày cũng không có bán đi một kiện, thật sự là làm không rõ ràng chủ tiệm là nghĩ như thế nào. Cô gái áo vàng bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa hàng, đi vào hậu viện. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại hoa đào dưới cây nam tử trên người. Hắn sắc mặt trắng bệch, mắt sáng như sao thâm thúy, bản liền thanh tú dung nhan tại nắng chiều làm nổi bật xuống, lộ ra càng phát ra tuấn dật. Không phải Lăng Tiên còn ai vào đây? Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn co quắp ngồi trên xe lăn, phối hợp tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng thế. Bất quá dù vậy, dung mạo của hắn cùng khí chất vẫn là lại để cho thiếu nữ áo vàng chịu mê muội. Chủ tiệm, hôm nay một kiện đều không bán được, chúng ta có phải hay không đổi cái phương thức? Thiếu nữ áo vàng thấp giọng mở miệng, nói. Ta nhìn ra được, những người kia rất muốn ngươi luyện chế pháp bảo, coi như là công khai ghi giá, bọn hắn cũng sẽ không biết do dự. Ta muốn đấy, không phải linh thạch. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất nhạt rất lạnh, giống như tâm người chết, không mang theo nửa điểm tình cảm. Điều này làm cho thiếu nữ thân thể run lên, âm thầm oán thầm chủ tiệm cái đó đều tốt, chính là chỗ này tính tình quá lạnh rồi. Trong điếm sự tình, ngươi không cần quan tâm, linh thạch không phải ít ngươi rồi đấy. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhìn qua dần dần trầm xuống trời chiều, trong đôi mắt toát ra một chút đắng chát. Phảng phất thấy được không hề hy vọng chính mình. 6 năm trước, hắn ngộ đã đến lấy thân làm đạo phương hướng, nhưng hắn nhưng lại không biết phương pháp. Bực bội dưới, hắn lựa chọn bế quan, cưỡng ép hiếp dung đạo. Thế nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một lần thất bại. Mà mỗi một lần thất bại, thân thể của hắn đều suy yếu một phần, dù sao, đây là cực điên cuồng nếm thử, sao có thể không trả giá thật nhiều. Nếu không có hắn thân thể cường hoành, lại có thiên tôn cổ huyết, sớm sẽ chết rồi, căn bản không khả năng tiếp tục 3 năm dài. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là trả giá nặng nề. Tuy nhiên thực lực không có thay đổi gì, ngược lại là có tinh tiến, nhưng này đôi chân lại vĩnh viễn tàn phế. Sở dĩ nói vĩnh viễn là vì hai chân kinh mạch triệt để hoại tử. Liền thiên tôn cổ huyết đều không thể lưu thông, tự nhiên cũng không có biện pháp trị hết. Cho nên, Lăng Tiên lần này là thật sự bị đả kích mà lấy hắn cứng cỏi tâm tính cũng có loại tâm như cho tàn cảm giác. Kể từ đó, hắn tự nhiên cũng liền buông tha lấy nếm thử, đúng lúc ngày ấy mở cửa gặp gỡ nàng này, liền tâm huyết dâng trào động mở cửa tiệm ý niệm trong đầu. Về sau thiếu nữ này liền bị hắn dùng 300 linh thạch một tháng một cái giá lớn thu. Tiểu Diệp, ngươi đi xuống đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hai tay hào quang lóe lên, phục long đàn cổ nổi lên. Lập tức thê lương chi uốn khúc chậm rãi vang lên, nghe chi tiếp xúc buồn bã. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Không cho ngươi chết. Chương 1256. Không cho ngươi chết. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống màu hồng ánh chiều tà, chiếu rọi tại hoa đào dưới cây. Gió đêm nhẹ phẩy, cánh hoa rơi lá trá, đầy trời bay tán loạn. Lăng Tiên sắc mặt trắng bịch, hai mắt vô thần, phảng phất đã là tâm như cho tàn, thất hồn lạc phách. Hắn bàn tay trắng nón vịn cầm, tố bi ai thán đau khổ. Tiếng đàn ung dung, dấu diêm bi thương, như mùa đông khắc nghiệt, như khắc nghiệt cuối mùa thu, làm cho người ta chịu đau buồn. Đây là hắn lần thứ nhất bị đả kích thành bộ dáng này, có thể nói là hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cũng đánh mất tin tưởng. Xuất đạo đến nay, hắn từng tao ngộ vô số cường địch, thậm chí có nhiều khi, hắn đều là lấy trứng chọi đá, nhưng lại theo không có một lần lại để cho hắn tuyệt vọng như vậy. Thứ nhất, là hắn tín niệm kiên định, thứ hai, là hắn tâm tính cứng cỏi. Nhất là tại trải qua vội vàng bách niên ảo cảnh về sau, tâm tính của hắn càng phát ra cứng cỏi, mặc dù là lớn hơn nữa lên xuống, cũng dao động không được tín niệm của hắn. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn dao động. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoài nghi ý nghĩ của mình có chính xác không. Mà theo một lần lại một lần thất bại, hắn càng ngày càng hoài nghi, đến cuối cùng cả người tín niệm đều dao động. Không đơn thuần là hoài nghi ý nghĩ này phải chăng chuẩn xác, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể không đạt vào đỉnh phong. Lăng Tiên khổ tu đến nay, không chịu buông lòng chút nào, dựa vào là cái gì? Không phải cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân, cũng không phải nắm giữ lực lượng cảm giác an toàn, mà là tín niệm. Vẫn đỉnh đỉnh phong tín niệm. Không có cái này, hắn đại khái có thể tiêu giao thiên hạ, tùy ý hưởng lạc. Dù sao, hắn hôm nay là tu tiên giới đỉnh phong cường giả, cửu châu nơi nào không thể đi. Vật gì không thể được. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mỹ nhân, chân bảo, quyền thế đằng hết thảy cũng có thể tận nạp trong ngực. Nhưng là, cái hắn muốn không phải những này, mà là chân chính khống chế vận mệnh của mình, trên trời dưới đất chỉ có duy nhất bản thân. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. Cho nên, Lăng Tiên khổ tu đến nay, không chịu buông lòng chút nào. Nhưng là dưới mắt, tín niệm của hắn dao động, thậm chí có thể nói là một số gần như sụp đổ. Loại đả kích này không đau, nhưng mà gần như hủy diệt, theo tinh thần mặt trực tiếp đưa hắn phá tan. Lăng Tiên hiện tại, liền là ở vào tín niệm dao động gần như sụp đổ thời điểm. Đây cũng chính là hắn, nếu là người khác thì, giờ phút này đã sớm phong ma, hắn có thể đủ bảo trì lý trí, đã là rất là khác nhau rồi. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là bị nguy trong đó, khó 8GB, một có thể tự kiềm chế. Có thể nói, đây là Lăng Tiên xuất đạo đến nay gặp lớn nhất ngăn trở, cũng là khó khăn nhất khiêu chiến. Không ai có thể trợ giúp hắn, mặc dù là cửu tiên đồ bên trong tiên nhân cũng không giúp được, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nếu là có thể cải tạo tín niệm, liền có thể đông sơn tái khởi, tuyệt sử phùng sanh. Nếu là để cho do tín niệm sụp đổ, như vậy hắn người này cũng liền vô dụng. Thế nhưng mà tín niệm đã dao động, mà lại hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế, lại có thể nào cải tạo. Con đường phía trước mênh mông, tử cảnh vào đầu, con đường của ta. Ở phương nào? Đến tột cùng ở phương nào? Một tiếng than nhẹ, Một tiếng hét to, Lăng Tiên tóc đen nổ trương, mười ngón loạn bát, khúc đàn lập tức trở nên lộn xộn. Keng. Tiếng đàn vang vọng, mất trật tự dồn dập, như cuồn cuộn biển cả, cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Nhất là theo thời gian trôi qua, tiếng đàn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đúng là sinh ra âm bạo, sụp đổ rồi không gian. Cùng lúc đó, dây đàn đứt đoạn, Lăng Tiên áo trắng hiện đỏ thẫm. Cặp kia thâm thúy con mắt màu đen cũng theo đó ảm đạm. Điều này làm cho cách vách Tô Tử khuôn mặt đại biến. Nàng vốn là đang ngồi tu luyện chợt nghe cầm âm vang lên, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Về sau, liền bị trong đó vẻ bi thương lây, không đành lòng rời đi. Mà khi khúc đàn trở nên lộn xộn thời điểm, nàng liền ý thức được không ổn, dưới mắt tiếng đàn biến mất, nàng càng là đã nhận ra đánh đàn người suy yếu. Nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu là không người cứu vớt chắc chắn phải chết. Coi như xấu ngươi gặp may, gặp được ta đây một vô tử tôn truyền nhân duy nhất. Tô Tử than khẽ, rồi sau đó không do dự nữa, trong tay áo lấy ra một cây bích lục sáo ngọc. Thoáng chốc, bầu trời đêm tránh lục mang, đình viện hiện sinh cơ. Tô Tử bàn tay như ngọc trắng phủ địch, thổ khí như lan, tấu tiếng vang một khúc tuyệt thế tiên âm. Tiếng địch ung dung, nhu hòa chậm chạp, như gió xuân phất qua, vạn vật tự lộ ra sinh cơ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn bởi vì tánh mạng tiếp xúc thiên địa ý nghĩ này mà bực bội, bởi vì bực bội mà lại để cho thương thế tăng lên, lâm vào trạng thái hôn mê. Giờ khắc này ở tiếng địch thẩm thấu vào, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhưng lại một mảnh yên lặng, hào không hào quang. Thứ nhất là thương thế quá nặng, thứ hai là tâm như cho tàn. A, vô vọng chi nhân, vì sao phải cứu? Một tiếng cười nhạo. Lăng Tiên cho đắc mắt bi ai, lòng tràn đầy đắng chát. Điều này làm cho cách vách Tô Tử nhíu lên đôi mi thanh tú, khuôn mặt ẩn hàm giận dỗi. Chính mình hảo tâm cứu người, chẳng lẽ lại còn cứu lầm rồi hả? Mà thôi, chưa đến tuyệt lộ, không thể nói chết. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hướng phía bên cạnh xa xa chắp tay, coi như là tạ ơn. Về sau, hắn liền đẩy ghế dựa nhập phòng. Không cần phải nhiều lời nữa. Dùng tính cách của hắn, đại ăn cứu mạng nhất định là muốn làm mặt cảm tạ một phen mới được là. Nhưng hắn giờ phút này tín niệm gần như sụp đổ, nào còn có cái tâm tình này. Thậm chí, hắn có vài phần ý trách cứ. Trách cứ Tô Tử nhiều chuyện cứu tánh mạng hắn, dù sao cũng đã không có hy vọng cầu hoạt vu thế lại có ý gì. Thật đúng là một cái quái gì người, xem ra. Hắn cũng không thành công, mà là lựa chọn buông tha cho. Tô Tử nhẹ lay động trán, đem sáo ngọc thu hồi trong tay áo, trên mặt đẹp có vài phần oán hận, cũng có vài phần lo lắng. Nàng cũng không có nghe được Lăng Tiên thanh âm của, dù sao quen biết thời điểm, Lăng Tiên chỉ có 15-16 tuổi, thanh âm còn non nớt. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, không từng nghe ra, cũng thuộc về bình thường. Bất quá! Tô Tử lại lời từ hắn ở bên trong, nghe được vài phần tuyệt vọng. Đến tột cùng là gặp cái gì có thể làm cho một người chịu tuyệt vọng, thậm chí là trong lòng còn có tử trí. Tô Tử không biết, nhưng nàng biết rõ, nếu là Lăng Tiên tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, vậy cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng cứu không được mạng của hắn. Mà nàng không muốn hắn chết. Cái này là do ở của nàng thiện lương thiên tính, cũng bởi vì 3 năm qua hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên chưa từng thấy mặt, thậm chí ngay cả lần thứ nhất nói chuyện với nhau đều chưa từng có, nhưng nàng tổng có một loại không rõ quen thuộc cảm giác. Nói như thế nào ta cũng là vô tử tôn truyền nhân duy nhất, gặp gỡ ta, ngươi sợ là không chết được. Tô Tử khóe miệng giơ lên, trên mặt đẹp toát ra một chút đắc ý. Ngược lại là có vài phần năm đó cái bóng. Ngươi muốn chết, ta mạn phép không cho ngươi chết. Dưới ánh trăng, gió đêm ở bên trong tinh nhịp ngữ điệu nhẹ nhàng quanh quẩn, định rồi Lăng Tiên sinh tử. Sáng sớm hôm sau, y quán như thường lệ mở ra, Tô Tử như thường lệ trị bệnh cứu người, phảng phất đêm qua sự tình chưa từng phát sinh. Hỏi cửa hàng đúng giờ mở ra, Dòng người như trước nóng này, nhưng có chỗ được người, lại không một người. Lăng Tiên cũng như cũ là như vậy, thanh thanh lãnh lãnh, lo buồn út, nhìn lên hoa đào rơi lá trá, hắc chìm mắt sáng như sao không một tia gợn sóng. Điều này làm cho Tiểu Diệp thấy rất lo lắng, hận không thể đem Lăng Tiên ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc, nhưng đáng tiếc, nàng cũng chỉ dám ở trong đầu huyễn nghĩ một hồi mà thôi. Nếu là thật sự làm như vậy, nàng không chút nghi ngờ, Lăng Tiên sẽ một chưởng chém nát chính mình. Quả nhiên a, chính mình đối với cao lãnh nam, gần đây không có gì chống cự lực. Tiểu Diệp ai thán một tiếng, đem chú ý thả lại đến cửa hàng phía trên, rồi sau đó, trái tim đó tóm được lợi hại hơn. Bày đặt linh thạch không lợi nhuận, hết lần này tới lần khác lộng cái gì bài thi đoạt bảo, ghê tởm kia phá ra chi tử. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Khinh người quá đáng. Chương 1257. Khinh người quá đáng. Mặt trời như thường lệ bay lên, đào hoa trấn như trước như hôm qua. Bất đồng duy nhất là trấn trên nhiều hơn một gia hỏi cửa hàng. Đối với cái này cửa tiệm, đào hoa trấn mỗi người đều hận đến không ngừng cắn răng, rõ ràng có nhiều như vậy tinh phẩm pháp bảo, hết lần này tới lần khác cầm không đến, tự nhiên là rất đáng giận một sự kiện. Tiểu Diệp cũng là như thế. Từ khi nàng bị Lăng Tiên thuê về sau, cuộc sống của nàng chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt là vì có thể chứng kiến cao lãnh mỹ nam, đau nhức chính là đau lòng những chỉ cần kia bài thi liền có pháp bảo. Nghĩ đến những thứ này pháp bảo có khả năng bị người lấy không di chuyển, lòng của nàng liền đang rỉ máu, bất quá khi đi không người lấy đi, nàng lại ẩn ẩn có vài phần thất lạc. Loại mâu thuẫn này thời gian lại để cho Tiểu Diệp thập phần lo lắng, nhất là chứng kiến Lăng Tiên càng ngày càng tinh thần sa sút về sau, trái tim đó a đều nhanh vặn thành bánh quai trèo rồi. Cao lãnh nam thế giới quả nhiên không hiểu. Tiểu Diệp bĩu môi, trở lại nhìn xem hiện lên 40-50 giác nhìn lên hoa đào rơi lá trá, vẻ mặt của ta bi thương nhịp chảy thành sông Lăng Tiên, không khỏi ai thán một tiếng. Cao lãnh tăng thêm phá sản, thằng này hết thuốc chữa. Nàng đang ai thán, Lăng Tiên cũng đang ai thán. Lần này đả kích thật sự là quá lớn, là hắn tu đạo đến nay gặp lớn nhất ngăn trở, là đủ triệt để phá hủy một người tín niệm. Bởi vậy, Lăng Tiên tâm như cho tàn, tín niệm gần muốn sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông, không hề hy vọng, chân chân chính chính lâm vào vô tận vực sâu, đập vào mắt một mảnh tuyệt vọng. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi chết, chỉ có như vậy, khả năng triệt để giải thoát, không là tuyệt vọng sở nhiễu. Thế nhưng mà, có người không để hắn chết. Mấy ngày liên tiếp, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, cái kia đầu thần kỳ địch khúc tổng sẽ truyền vào lỗ tai của hắn, ăn cần săn sóc lấy thân thể của hắn. Tuy nói sau một lát sẽ gặp ngừng, nhưng mà vòng đi vòng lại cũng không gián đoạn. Mà địch uốn khúc lại thần dị phi thường, bao hàm bàng bạc sinh mệnh lực, lại để cho hắn bởi vì không ngừng thất bại chịu trọng thương, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc trọng thương có thể càng đau lòng khó tốt. Lăng Tiên đối với đêm này bán địch uốn khúc phiền chết đi được, nhưng tóm lại là người ta có ý tốt, hắn cũng liền không thèm để ý. Không ngăn cản cũng không nói cảm ơn. Đương nhiên nói cho cùng là trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại không cam lòng, không muốn chết. Thế nhưng mà bất tử chính là tra tấn. Bị tuyệt vọng sở tra tấn, bị tìm không thấy đường ra sở tra tấn. Tánh mạng là cái gì? Vũ trụ là cái gì? Thiên đạo vậy là cái gì? Lăng Tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nguyên một đám nghe huyền ảo, trên thực tế chính là ngu ngốc vấn đề từ trong miệng hắn truyền ra. Điều này làm cho Tiểu Diệp kế cao lạnh, phá sản về sau, lại cho hắn một cái mới định nghĩa. Bệnh tâm thần. A, vô giải vấn đề. Một tiếng cười nhạo, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tiểu Diệp, thanh thanh lãnh lãnh nói. Dẫn ta ra đi vòng vòng. Cái gì? Tiểu Diệp ngẩn ngơ, đây là hai tháng đến nay, Lần đầu tiên nghe được Lăng Tiên muốn đi ra ngoài đi dạo, tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, điềm điềm cười nói. Dạ, vâng. Vừa nói, nàng tiểu bào vây quanh Lăng Tiên sau lưng, đẩy xe lăn đi ra cửa hàng. Lúc này đúng là mùa xuân, đào hoa trấn không phụ nổi danh, quả nhiên là mười dặm hoa đào tranh nhau cởi mở, đẹp không sao tả xiết. Qua lại người đi đường cũng nên đối với cái kia cho đắt mắt hoa đào hành chú mục lễ, bất quá khi Lăng Tiên sau khi đi ra, lập tức liền phủ ở mười dặm hoa đào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thứ nhất là hỏi đạo cửa hàng không hợp với lẽ thường quy củ cho hắn tạo nên rất nhiều cảm giác thần bí. Thứ hai liền là khí chất của hắn vô cùng xuất chúng. Mặc dù là giờ phút này không khí trầm lặng, cũng là trong thiên địa một vòng lượng sắc, làm cho người ta không tự chủ đem ánh mắt để tại trên người của hắn. Hắn tự là hỏi cửa hàng chủ nhân. Khó trách tổng cũng không được, nguyên lai là một tàn phế. Còn tưởng rằng là người nào tiền bối đại năng đâu rồi, chỉ là tàn phế a. Vốn là ta vẫn còn tương đối chờ mong, không nghĩ tới. Quá thất vọng rồi. Người qua đường nhao nhao mở miệng, có chút tiếc hận. Hơn nữa có không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, lóe ra không có hảo ý hào quang. Điều này làm cho Tiểu Diệp tức không nhịn nổi, lập tức liền muốn mở miệng, giận dữ mắng mỏ mọi người. Bất quá, lại bị Lăng Tiên cản lại. Được rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn giờ phút này đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào lấy thân làm đạo, nào có lòng dạ thanh thản để ý tới người khác chỉ trỏ. Hừ. Tiểu Diệp hung ác trợn mắt nhìn liếc mọi người, phụ giúp Lăng Tiên, hướng phía trước đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có người phát ra cười nhạo, đối với Lăng Tiên đã không còn sở chờ mong, mà là đưa hắn định nghĩa là tàn phế. Đối với cái này, hắn làm như không thấy. Hắn nhìn qua đầy trời phiêu linh cánh hoa, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhổ ra nguyên một đám huyền ảo vấn đề. Ta vì cái gì còn sống? Vì cái gì không thể hóa thành thiên địa? Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, rõ ràng cũng được. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, càng nói càng dồn dập, càng ngày càng bực bội, đến cuối cùng, hắn đầu đau muốn nứt, gần muốn điên cuồng. Điều này làm cho Tiểu Diệp mắt lộ ra thương yêu, hai tháng đến nay, nàng không chỉ một lần bái kiến Lăng Tiên bộ dáng như vậy lấy, hết lần này tới lần khác nàng bất lực. Mà người đi đường gặp một màn này thì là nhao nhao phát ra cười nhạo, đối với hắn định nghĩa lại thêm một người. Tên điên. Nhìn một cái nói đều là vấn đề gì, vì cái gì không thể hóa thành thiên địa. Nói đùa gì vậy? Người làm sao có thể hóa thành thiên địa? Coi chừng lão thiên gia đem ngươi đánh chết. Mọi người cười nhạo, không thèm để ý Lăng Tiên cái tên điên này. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì à? Lăng Tiên tóc đen nổ trương, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, điên cuồng như vậy mà lại không giúp bộ dáng, lại để cho Tiểu Diệp rất lo lắng. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới bình tĩnh trở lại, tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, lộ ra một màn cười thảm. Đường này bất thông, cuộc đời này vô vọng. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Nói, trở về đi. Vâng. Tiểu Diệp hai con ngươi đỏ bừng, cố nén lòng chua xót, đẩy xe lăn trở lại hậu viện. Về sau, Lăng Tiên phất tay ý bảo hắn lui ra, một người nhìn qua đầy trời cánh hoa, ảm đạm ngẩn người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, sắc trời liền từ mặt trời mọc, đi tới tháng sinh. Du dương địch uốn khúc như thường lệ vang lên, nhu hòa chậm chạp, say lòng người nội tâm. Lăng Tiên lặng lặng nghe, không ngăn cản, cũng không nói cảm ơn, tùy ý cái kia bàng bạc sinh mệnh lực tư dưỡng thân thể của mình. Bỗng nhiên, hắn chân mày hơi nhíu lại, cảm ứng được hai đạo khí tức. Hắn mặc dù hai chân tàn phế, tâm như cho tàn, nhưng thực lực vẫn còn, tự nhiên là phát giác lấy khách không mời mà đến đến. Đêm hôm khuya khoắt đến đây, rất rõ ràng là vì những có giá trị không nhỏ kia pháp bảo. Đối với cái này, Lăng Tiên không có ngăn trở, cầm thì cầm đi, hắn đều trong lòng còn có tử trí lấy, há lại sẽ để ý một ít vật ngoài thân. Bởi vậy, Hắn nhìn như không thấy tùy ý kẻ trộm cầm đi hai kiện pháp bảo. Mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, mình lần thứ nhất dung túng, vậy mà làm cho cả đào hoa trấn đều sôi trào. Tất cả mọi người đều cho là Lăng Tiên là nhát gan sợ phiền phức, không dám lộ ra, bởi vậy kế tàn phế cùng tên điên về sau, hắn lại thêm một người định nghĩa. Phế vật. Điều này làm cho Tiểu Diệp nổi trận lôi đình, nhưng Lăng Tiên lại thờ ơ. Phế vật liền phế vật đi, chính mình bản chính là cái phế vật. Lăng Tiên cười thảm, như trước khi thì ngẩn người, khi thì điên cuồng, rõ ràng tựu là người phế nhân. Điều này làm cho hoa đào người của trấn trên càng ngày càng làm càn, lại đang giữa ban ngày dưới, minh mục trương đảm động thủ đến đoạt. Một đám vô sỉ cường đạo, ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Diệp sắp tức đến bể phổi rồi, không để ý to lớn thực lực sai biệt, xông đi lên cùng hắn cắn xé nhau, kết quả bị đánh thành trọng thương. Điều này làm cho những cường đạo kia càng phát ra hung hăng càn quấy, cũng càng phát ra nhận định chính là một cái phế vật. Đều bị khi phụ sỉ nhục đến phân thượng này lấy, thậm chí ngay cả thốt một tiếng cũng không dám, không phải phế vật là cái gì. Mà khi mọi người đem tất cả pháp bảo cướp sạch không còn về sau, Lăng Tiên, rốt cuộc phẫn nộ rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Bạo. Chương 1258. Bạo. Phế vật. Phế vật từ đầu đến chân. Ha ha, không tệ, khi dễ đến nước này lấy, liền thốt một tiếng cũng không dám, người nhu nhược. Tàn phế, tên điên, phế vật, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Hỏi trong cửa hàng, mười cái nam tử càn rỡ cười to trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mỗi người bọn họ trên tay đều cầm mấy món pháp bảo đều là ca, nơ, bơ, bơ, tinh phẩm trong tinh phẩm, có giá trị không nhỏ. Cửa hàng người ở phía ngoài cũng là như thế. Mỗi người đều tay cầm một hai kiện pháp bảo, trên mặt ngoại trừ vui sướng, chính là trào phúng. Điều này làm cho Tiểu Diệp xinh đẹp đỏ mặt lên, thân thể mềm mại run rẩy, cả người cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, đám người kia lại dám đến nhà trắng trợn cướp đoạt, cái này là bực nào càn rỡ. Lại là khuất nhục bực nào. Ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Diệp nghiến răng nghiến lợi, giống như điên xông đi lên, nhưng là đổi lấy, nhưng lại ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Chúc cơ kỳ con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Một tên đại hán càn rỡ cười to, đưa tới mọi người lại lần nữa chào phúng. Cô nàng, ngươi cùng nhầm người, nhà của ngươi chủ tiệm chính là một cách triệt đầu triệt đuôi người nhu nhược. Đúng đấy, bị người đánh tới cửa cũng không dám lên tiếng, bọn hèn nhát. Ha ha, nam nhân như vậy muốn có làm được cái gì? Cô nàng, bằng không ngươi cùng ta rời đi, đại gia có thể so sánh cái này bọn hèn nhát mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người tùy ý chào phúng, lời nói khó nghe tận lực nhục nhã. Các ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Diệp hét lớn một tiếng, đỏ ngầu cả mắt. Công tử không phải người nhu nhược, các ngươi đừng vu oan hắn. Ha ha, không phải người nhu nhược. Sự thật liền bày ở trước mặt a, cô nàng, nhận rõ sự thật sao? Hắn liền một cái bọn hèn nhát, cho tới bây giờ cũng không dám lộ diện, là sợ ta một cái tát đem hắn đánh thành thịt nát sao? Đúng đấy, nam nhân như vậy ngươi đáng giá giữ gìn sao? Liền dưới tay mình đều không bảo vệ được. Liền nam nhân cũng không tính. Mọi người tùy ý nhục nhã, lại để cho bên ngoài bộc phát ra cười vang, ngoại trừ khinh thường, chính là trào phúng. Câm miệng cho ta, câm miệng cho ta a! Tiểu Diệp che lỗ tai, điên cuồng kêu to, nàng biết rõ Lăng Tiên cũng không phải người nhu nhược, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, nàng không bỏ ra nổi chứng cứ đến phản bác. Điều này làm cho nàng phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm, nước mắt đều chảy ra. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bình thản lời nói đột nhiên từ hậu viện truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi! Nói ta là bọn hèn nhát! Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên đẩy ghế dựa đến phòng khách, gần đây mặt mũi bình tĩnh ở trên, giờ phút này cũng lộ ra sát ý. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là càn rỡ cười to. Chỉ vì, Lăng Tiên bộ dạng thật sự là không có nửa điểm lực uy hiếp. Sắc mặt trắng bệch không nói, liền hai chân đều tàn phế, cái này thuần túy chính là một cái phế nhân, có cái gì lực uy hiếp đáng nói. Ha ha, đồ hèn nhát này rõ ràng hiện thân. Một tên đại hán cất tiếng cười to, châm chọc nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi là ý định co đầu rút cổ cả đời, không dám ra đến. Co đầu rút cổ. Lăng Tiên nở nụ cười, lạnh như băng nở nụ cười. Hắn vốn là không có ý định cùng những người này so đo, dù sao cũng chỉ là tiện tay luyện chế được tàn thứ phẩm mà thôi, đã bọn hắn coi như bảo bối, vậy thì đưa cho bọn hắn tốt rồi. Thế nhưng mà, đám người kia cầm pháp bảo cũng không di chuyển, ngược lại là tùy ý lăng nhục hắn thay đổi ai có thể không giận. Dù sao, Lăng Tiên là nhìn không được lấy, hắn muốn đại khai sát giới. Chẳng lẽ không phải phế vật? Đại hán rùi cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi là quỳ xuống cho đại gia ta dập đầu ba cái, ta hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới cười vang. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng cùng đợi Lăng Tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điều này làm cho Tiểu Diệp sắp tức đến bể phổi rồi, lách mình ngăn tại Lăng Tiên trước mặt, tựa hồ là sợ những người này xúc phạm tới hắn. Bất quá đúng lúc này, một cái thon dài bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, cùng lúc đó, một câu bất dung trí nghi lời nói cũng nhẹ nhàng vang lên. Tránh ra. Nghe vậy Tiểu Diệp sửng sốt, rồi sau đó hung hăng cắn răng một cái, lui qua một bên. Ta lại trời quỳ xuống đất lại phủ mẫu, ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cất giấu cuồng nộ, một khi chút xuống thế tất máu chảy thành sông. Thực lực tựu là tư cách. Đại hán mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nguyên anh kỳ khí thế của gào thét xuất hiện, mang tất cả bốn phương tám hướng. Thấy được sao? Đây cũng là tư cách của ta, chỉ bằng ngươi cái này tàn phế, ngay cả ta một ngón tay cũng đỡ không nổi. Vừa mới nói xong, mọi người tùy theo giễu cợt, đều cho rằng Lăng Tiên cái này bán thân bất toại tàn phế, ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Cười đã chê cười. Lăng Tiên nở nụ cười, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Nguyên anh kỳ. Trong mắt hắn, liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Cũng thế, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Dáng tươi cười dần dần liếm, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chậm rãi nhổ ra một cái tràn đầy sát ý chữ. Bảo. Nhẹ bỗng một chữ, không có nửa điểm lực uy hiếp, thậm chí ngay cả ngữ khí đều là nhu hòa vô lực. Điều này làm cho mọi người chịu bật cười, bất quá, miệng của bọn hắn mới vừa vặn toét ra, liền cứng lại rồi. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đại hán nổ tung thành cặn bã, máu tươi cùng nhục mọi nơi bay múa, bắn tung tóe mọi người một thân. Thoáng chốc đại đường yên tĩnh trở lại, phố dài cũng theo đó yên tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng, vô luận là trào phúng còn chưa phải mảnh, tại thời khắc này đều cứng ở trên mặt, giống như là thời gian cùng không gian bị định dạng triệt để cứng lại. Không có hít khí lạnh, cũng không có kinh hô thét lên, nhưng lại vô thanh thắng hữu thanh, nói tất cả mọi người hoảng sợ. Khó được tức giận lần thứ nhất, giết một người có thể không làm được a. Nhàn nhạt lườm mọi người liếc, Lăng Tiên tay phải chậm rãi thu nạp, giống như là cầm trái tim tất cả mọi người tặng. Bẫn. Mà khi hắn nắm thành quyền một chớp mắt kia, trái tim liền nổ bung rồi. Thình thịch bảnh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, không ngừng nghỉ máu bay lả tả, trong chớp mắt đại đường sở hữu đoạt bảo chi nhân đều hóa thành huyết vụ. Đừng nói là xương cốt, mà ngay cả bột phấn cũng không tìm tới. Điều này làm cho hiện trường càng thêm an tĩnh. Lần lượt từng cái một khuôn mặt cứng ngắc, từng đạo ánh mắt hoảng sợ, tất cả mọi người khiếp sợ tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Những người kia trước một khắc còn vui vẻ, càn rỡ cười to, nhưng mà giờ khắc này lại hóa thành huyết vụ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, những người này nhưng cũng là kết đan hắn tu sĩ, cầm đầu đại hán kia càng là nguyên anh kỳ cường giả, nhưng mà lại lập tức bị oanh giết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không để cho bọn họ sợ hãi? Nhất là chứng kiến Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, hai chân tàn tật về sau, mọi người liền càng phát ra sợ hãi. Đây mà vẫn còn là người ư? Tàn tật lúc đều có thể thuấn sát hơn 10 cường giả, cái này cũng thật là đáng sợ. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, như phảng phất là đang nhìn một con ma ruột. Tiểu Diệp cũng là như thế. Nàng biết rõ Lăng Tiên không phải phế vật, nhưng là không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là tay nắm thành quyền, liền lại để cho hơn 10 kết đan tu sĩ nổ tung thành cặn bã, cái này là bực nào cường đại. Hiện tại biết rõ sợ. Cảm nhận được mọi người sợ hãi, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu tràn đầy lời nói lạnh như băng. Ta Lăng Tiên đồ vật. Là dễ cầm như vậy sao? Sở hữu tay cầm pháp bảo chi nhân đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Nhất là những tay cầm kia pháp bảo chi nhân càng là sợ hãi tới cực điểm. Giờ khắc này kế tàn phế, tên điên về sau, bọn hắn cho Lăng Tiên định nghĩa lại thêm một người. Ma duyệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Mười dặm hồng đào. Chương 1259. Mười dặm hồng đào hoa. Trên đại sảnh đầy đất nhục, máu tươi giò gì mà chảy. Tiểu Diệp thần kỳ sắc ngốc trệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Phố dài mọi người cũng là như thế. Giờ khắc này trong đầu của bọn họ chỉ có hai chữ. Ma duyệt. Cho dù Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, thậm chí là ngồi liệt tại xe lăn, nhưng tất cả mọi người không dám nói nữa hắn là tàn phế. Trong mắt bọn hắn, hắn tựu là tàn nhẫn mà lại mạnh mẽ ma vương. Ta luyện bảo vật cùng sở hữu hơn 100 kiện, trên tay những người này chỉ có 3-40 kiện, nói cách khác, trên tay các ngươi còn có. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bên ngoài mọi người liếc, nói. Đã cầm, vậy liền trả giá thật nhiều sao? Thoại âm rơi xuống, hắn một tay niết một cái pháp ấm, dùng bí pháp dẫn để nổ rồi những pháp bảo kia. Lập tức tiếng nổ mạnh truyền khắp đào hoa trấn. Vô luận là lâu đời người trên đường phố, hay là đãi ở nhà người, hay là ra ngoài săn thú người, chỉ cần trên tay có Lăng Tiên pháp bảo tại thời khắc này. Hết thảy nổ tung thành cặn bã. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, vang vọng cõi trần, nhất là đem làm mấy chục đạo cùng một chỗ vang vọng, như vậy uy thế, càng là làm cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Máu tươi bay lả tả, nhục bay tán loạn, mười dặm hoa đào tại thời khắc này tận hóa đỏ thẫm. Không hề nghi ngờ, một màn này là không thể tưởng tượng nổi đấy, là kinh thế hãi tục. Giống như thần dấu tích, giống như rung động trái tim tất cả mọi người linh. Không biết bọn họ Lăng Tiên thi triển bí pháp, dẫn để nổ rồi chính mình luyện pháp bảo, cho dù biết rõ, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy một màn này giống như thần tích, là chỉ có thần tài có lực lượng. Hết cách rồi, một màn này thật sự là quá mức rung động, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua không gian, lập tức đuổi giết lấy sở hữu được bảo chi nhân, đây quả thực là khó có thể tin. Ma duyệt, hắn là một con ma duyệt. Khó có thể tin, chỉ là niết một cái pháp ấm, liền đuổi giết lấy sở hữu được bảo chi nhân, đây quả thực là lực lượng của thần. Quá biến thái lấy, quá kinh khủng, may mắn ta tới trễ, không có lấy đến bảo vật, bằng không thì giờ phút này chính là hài cốt không còn. Người sống đều sắc mặt trắng bệch, sợ mất mật, chỉ cảm thấy trong hành lang cái kia bình tĩnh nam tử, căn bản cũng không phải là người. Mà là một không gì không thể thần. Tiểu Diệp cũng là như thế. Nàng ngơ ngác nhìn qua cái kia đầy trời bay tán loạn huyết sắc cánh hoa, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, có khó có thể tin, cũng có kinh hãi gần chết. Bất quá cuối cùng nhất, sở hữu cảm xúc đều hóa thành một loại sùng bái. Như sùng bái thiên tiên chí tôn như vậy sùng bái. Một ấm tạo thành, mười dặm hoa đào tận hóa đỏ thẫm. Nhìn qua phía trước mười dặm hồng đào hoa, Tô Tử tâm thần đều chấn động, không hề nhẫn, cũng có khoái ý. Bởi vì hỏi cửa hàng đại môn bị đám người ngăn trở, cho nên hắn cũng không nhìn thấy Lăng Tiên, chỉ là theo tiếng kinh hô của mọi người ở bên trong, đã được biết đến chuyện từ đầu đến cuối. Cho nên, mặc dù là lòng có không đành lòng, nàng cũng không có ngăn cản, bởi vì những người chết kia có thừa cô. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Lăng Tiên khủng bố đã đến tình trạng như thế. Điểm này, đào hoa chấn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiên rất thần bí, rất cổ quái. Chờ hắn sau khi đi ra, liền cảm giác hắn là một người tàn phế. Mà đi ngang qua có người ăn cắp, hắn thì không có tỏ vẻ về sau, mọi người đối với hắn ấn tượng biến thành nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng mà từ giờ khắc này, những ấn tượng này hết thảy bị đẩy ngã. Tàn phế. Tên điên. Bọn hèn nhát. Sai, mười phần sai. Là cường đại, tàn nhẫn, khủng bố. Giờ khắc này tất cả mọi người đã trầm mặc. Mặc dù là những chết đi kia người thân hữu cũng không dám toát ra chút nào hận ý. Chỉ vì cửu nhân là một căn bản là không có cách chiến thắng ma dược. Coi như là nghiêng tất cả mọi người chi lực, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn một chiêu. Cho nên tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc, không dám sử dụng, cũng không dám di chuyển. Như vậy hoa đào mới sáng lạn, mới mê người. Nhìn qua mười dặm hồng đào hoa, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Nhưng là trong mắt mọi người, đây cũng là ma dược mỉm cười, thấy thế nào đều có loại tàn nhẫn cảm giác lạnh như băng. Nói thật, ta đối với những pháp bảo này không quan tâm, bạch tặng cho các ngươi đều được. Mà ta một nhẫn nhịn nữa, nhưng bọn họ nhưng từng bước ép sát, ta đây cũng chỉ đành đưa bọn hắn ra đi rồi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, thanh âm lạnh như băng, lại để cho mọi người càng phát ra đã trầm mặc. Hắn nói không sai, nếu không phải những tu sĩ kia khinh người quá đáng, hắn há lại sẽ giận dữ giết trăm người. Bởi vậy, mọi người không lời nào để nói. Chỉ mong các ngươi những người sống này không nên ép ta nữa rồi. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, làm cho mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Rồi sau đó, hắn đẩy ghế dựa nhập hậu viện, chỉ chừa một câu lạnh như băng lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Bằng không thì, ta không ngại một lần nữa mười dặm hồng đào hoa, rất đẹp, không phải sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người ngay ngắn hướng run rẩy một chút, trong hai tròng mắt đều toát ra vô hạn sợ hãi. Xác thực, mười dặm hồng đào hoa rất đẹp, nhưng là tất cả người không muốn lại một lần nhìn rồi. Kia đối với đào hoa trấn mà nói, là vô cùng nhục nhã, cũng là vĩnh viễn lao không đi ác mộng. Trở lại hậu viện, Lăng Tiên lại khôi phục như vậy buồn trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, lại để cho Tiểu Diệp một hồi đau lòng. Bất quá trải qua chuyện này, hắn mi tâm uất khí ngược lại là ít thêm vài phần, dù sao cái này miệng lửa giận xem như tan thành mây khói. A, mặc dù lực lượng vẫn còn thì như thế nào? Cuối cùng trở thành một tên phế nhân. Lăng Tiên tự giễu cười một tiếng, ngước nhìn đầy trời cánh hoa, tiếp tục ngẩn người, tiếp tục chán trường. Điều này làm cho Tiểu Diệp càng phát ra đau lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lăng Tiên tính tỏa tại hoa đào dưới cây theo giữa trưa, một mực ngồi đến khuya lơ khuya lắc. Hắn ở đây đợi. Chờ cái kia du dương như âm thanh thiên nhiên địch uốn khúc. Thế nhưng mà đợi trái đợi phải cũng không thấy địch âm vang lên, điều này làm cho Lăng Tiên có chút nhíu mày. Mấy ngày liên tiếp cái kia đầu địch uốn khúc đều theo lúc xuất hiện, chưa bao giờ có trong một ngày đoạn, vì sao hôm nay chưa từng vang lên. Có lẽ là thói quen, có lẽ là nào đó nguyên nhân khác, Lăng Tiên không khỏi có chút bực bội, có chút không vui. Loại này không vui, khiến cho hắn mở miệng, đem thanh âm truyền đến bên cạnh. Vì sao hôm nay không thổi? Thoại âm rơi xuống, thật lâu không thấy đáp lại. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra bực bội, tuy nhiên biết rõ là mình cố tình gây sự, nhưng từ khi hắn lần đả kích nặng nề về sau, liền đã mất đi đảm bảo yên tĩnh tâm tính, trở nên dễ giận luống cuống. Cho nên, hắn lần nữa đặt câu hỏi, trong giọng nói có vài phần lạnh như băng. Lúc này đây, Lăng Tiên đã nhận được đáp lại. Vì sao phải thổi? Tô Tử mở miệng, khuôn mặt lạnh như băng, ngữ khí lạnh hơn. Đây là Lăng Tiên lần đầu tiên nghe được thanh âm của nàng, cũng là mới biết được, nguyên lai thổi sáo chi nhân là một cô gái. Ta thổi, là bởi vì ta tâm tình tốt, hôm nay, ta tâm tình không tốt. Tô Tử ngồi một mình tại trong tiểu viện, áo trắng như tuyết, như tiên tử giáng trần. Lăng Tiên đã trầm mặc một lát, hơi có vẻ ngốc mà hỏi. Ngươi, vì sao tâm tình không tốt? Ta không thích hồng đào hoa. Tô Tử thanh âm đạm mạc truyền đến. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch, đây là đang tự trách mình đại khai sát giới, máu nhuộm mười dặm hoa đào. Đối với cái này, hắn cười nhẹ một tiếng, là tự nhiên chào, cũng có cười nhạo Tô Tử ý tứ. Mà thôi, ngươi không nguyện bắn ra, ta không miễn cưỡng. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, hai tay phóng tới xe lăn, ý định đẩy ghế dựa nhập phòng. Bất quá đúng lúc này, quen thuộc địch uốn khúc lại đột nhiên vang lên, nhu hóa xa xưa, như châu rơi khay ngọc, nước chảy leng keng. Tích chứa trong đó lấy bàng bạc sinh mệnh lực, như xuân vũ xuống đất, làm dịu hắn tàn phá không chịu nổi thân thể. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Vì sao giờ phút này lại bắn? Muốn bắn ra liền bắn ra, ai cần ngươi lo? Một câu tùy hứng lời nói truyền đến, cho thấy chủ nhân tâm tình của giờ khắc này có chút không xong.